Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà máy kéo dài thời gian, thòi thóp trong tay của ông ta, cuối cùng rơi vào kết quả phát không bằng đưa vào dưới cờ của Lục Thị. Như vậy, nhà máy mới có cơ hội sống tiếp. Không chỉ như thế, còn có cơ hội phát triển tốt hơn nữa. Nếu như quản đốc Phương bằng lòng, tôi có thể mời ông ta đảm nhận chức quản đốc nhà máy, tiếp tục quản lý hoạt động của nhà máy này. Có thật không? Con gái của quản đốc Phương kinh ngạc nhìn Lục Phi, không thể tin điều mình đã nghe được. Lời của tôi nói tuyệt đối sẽ không thu lại. Lục Phi trả lời như chém đinh chặt sắt. Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ khuyên ông ấy thật tốt. Cảm ơn cô đã cho ba tôi cơ hội này. Con gái của quản đốc Phương cúi đầu nói với cô một lần nữa. Tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi, hẹn gặp lại. Sau khi con gái của quản đốc Phương nói xong, nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng bệnh. Ôn Thiếu Nhiên từ trong khóc quất cua quẹo đi ra, không nghĩ tới mình vòng trở lại, muốn nói cho Lục Phi biết tối nay anh sẽ trực đêm ở đây, thì ngẫu nhiên nghe đoạn trò chuyện giữa các cô. Nếu như cô gái này không đến, anh cũng không hiểu lầm Lục Phi như những người khác. Thì ra cô gái này thật sự không có lòng dạ độc ác giống như lời đồn đại bên ngoài. Nghĩ tới đây, Ôn Thiếu Nhiên không nhịn được mà lắc đầu một cái. Thật là một cô gái mặt lạnh, tâm thiện, thật ngu ngốc. Đối với phương diện làm ăn, có lẽ anh không hiểu, nhưng lời nói đều sẽ dễ nghe. Trong lòng, cái cô gái họ Phương kia quả thực rất cảm kích Lục Phi đang nằm trong phòng bệnh. Không có chút nào giống như giả vờ. Xem ra Lục Phi làm rất đúng, người ta mới có thể cảm kích cô từ tận đáy lòng như vậy. Ôn Thiếu Nhiên không tiếp tục đi vào, xoay người đi về phòng làm việc của mình. Có lẽ người vợ mới cưới này của anh thật sự có chút không giống với người thường. Ôn Thiếu Nhiên vừa đi vừa suy tư, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khác thường, loại cảm giác đặc biệt này mong đợi và vui mừng. Nhờ vào chuyện xảy ra lần này, việc Lục Phi bằng mặt mà không bằng lòng bị ông nội Lục phát hiện, ngay lập tức cô bị lệnh cưỡng chế nghỉ phép. Hơn nữa, ban đầu là một tuần lễ lại biến thành hai tuần lễ. Rất dễ nhận thấy ông nội Lục biết được nhược điểm của cháu gái ở nơi nào, khiến cho một người cuồng công việc đột nhiên trở nên rảnh rỗi. Cái này là trừng phạt nghiêm khắc hơn cả. Mà Lục Phi chính là người như vậy. Cuộc sống của cô trừ công việc vẫn là công việc, để cho cô nghỉ ngơi còn khó khăn hơn so với việc muốn mạng của cô. Huống chi cô chưa bao giờ biết nghỉ là cái gì, căn bản cũng không rõ rảnh rỗi ở nhà nên làm những việc gì, sức lực toàn thân nên tiêu ở đâu. Vết thương còn đau không? Hôm nay Ôn Thiếu Nhiên ở nhà nghỉ ngơi, anh ngồi trên ghế salon đọc tạp chí y học. Bất quá, vợ anh rõ ràng rất sốt ruột, không tự chủ được mà đi tới đi lui, quấy nhiễu làm cho anh không nhìn nổi. Không thể làm gì khác hơn là buông tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Không có, không có. Lục Phi vội vàng dừng bước lại, chợt lắc đầu một cái. Em có biết từ nửa giờ trước em cứ như vậy đi tới đi lui hay không? Ôn Thiếu Nhiên dùng ngón tay chỉ về phía trước, trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc. Gò má của Lục Phi không cách nào tự chủ được mà ửng hồng, tầm mắt không dám nhìn về phía anh. Thật xin lỗi, quấy rối đến anh ư? Hiện tại em đi. Cô nói xong quay người muốn đi. Khoan, đã trưa rồi nên ăn cơm chưa? Từ trên ghế salon, Ôn Thiếu Nhiên đứng lên chậm rãi đi về phía cô. Chúng ta đã kết hôn được một tuần rồi còn chưa cùng nhau ăn chung một bữa cơm nào, như thế nào cùng nhau ăn bữa trưa được chứ? Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà thuần túy, làm cho người ta nghe không hiểu rốt cục là anh nghiêm túc hay nói giỡn. Nhưng Lục Phi vẫn lựa chọn tin tưởng anh nghiêm túc, dù sao ở đáy lòng của cô cũng có một chút hy vọng xa vời. Nhưng mà trong tủ lạnh không có thức ăn, mà em không biết... Thật sự Lục Phi không biết nên nói gì. Mình thân là một người phụ nữ, thế nhưng lại không biết nấu ăn. Ôn Thiếu Nhiên thấy dáng vẻ nhăn nhó không biết làm sao của cô, không khỏi dâng lên một nụ cười. Không ngờ cô cũng có một mặt giống phụ nữ khác. Từ khi kết hôn đến bây giờ, anh thấy trên mặt của Lục Phi thủy chung là vẻ mặt lạnh nhạt và tỉnh táo. Nếu như không phải lúc ở bệnh viện tình cờ nghe cô và người khác nói chuyện, còn cho rằng cô là cô gái không có tình cảm. Nhưng bây giờ nhìn cô, Ôn Thiếu Nhiên chỉ có một loại rung động khó nói được. Đây là điều trước giờ chưa từng có. Chưa từng có một cô gái nào cho anh cảm xúc như vậy. Anh vốn nên hết sức chán ghét người vợ này, nhưng hôm nay lại để anh có loại cảm giác này, thật không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi, gần đây có một nhà hàng rất tốt. Ôn Thiếu Nhiên chăn sóc, giả vờ không phát hiện cô đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.